Sư huynh, rất vô lương. Quyển 1 chương 10 đến 2, Thánh Long Võ Đạo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt, có lẽ nam nhân kia chưa bao giờ yêu nàng. Cũng không yêu Lam Tâm Mị, bởi vì thời điểm trước khi nàng chết, đột nhiên ngưng tụ lực lượng toàn thân giết chết hai người bọn họ, hắn vẫn phẫn hận nhìn chính mình, ánh mắt kia không cam lòng như vậy. Thậm chí dư quang khóe mắt đều không liếc nhìn Lam Tâm Mị lấy một cái, đối với Lam Tâm Mị dãy dụa kêu gọi, lại trực tiếp không nhìn đến. Hắn chỉ sợ cho đến lúc chết cũng không tin tưởng, ở dưới công kích của hai người bọn họ, nàng còn đủ lực đánh trả đi. Ha ha, bọn họ không biết rằng, trước đó một ngày, dựa vào việc nàng luyện chế ra phá chướng đan thập giai, tu vi của nàng vừa mới đột phá hậu thiên, đã đạt tới cảnh giới tiên thiên. Tu vi cường đại, thậm chí vượt qua gia chủ Lam gia, cũng chính là phụ thân nàng. Mà nàng xuyên đến Thánh Long Đại Lục linh khí dư thừa cực kỳ thích hợp tu luyện, chẳng qua hình thức tu luyện ở đây bất đồng với địa cầu nàng sinh sống trước kia, người nơi này tu luyện võ đạo. Võ đạo chia thành 6 đại cảnh giới, tôi thể luyện khí, võ sư tôn giả, đại tông sư, võ thánh. Võ thánh là cảnh giới võ đạo tu luyện cao nhất, muốn ở trên con đường tu luyện võ đạo đi được xa hơn, trừ bỏ thiên phú tu luyện cùng công pháp tu luyện cũng có quan hệ thật lớn. Công pháp cùng tu luyện giả trong lúc đó tồn tại một cấp độ phù hợp càng cao tiến trình tu luyện cũng càng nhanh. Tu luyện giả, người tu luyện, cấp độ phù hợp giữa tu luyện giả cùng công pháp có 10 phần và được chia thành 10 cấp bậc. 1 phần đến 3 phần, không thích hợp tu luyện, 4 phần đến 6 phần, thích hợp tu luyện, 7 phần đến 9 phần, cực kỳ thích hợp, mà độ phù hợp sau khi đạt đến 7 phần, mỗi lần gia tăng 1 phần, hiệu suất tu luyện sẽ trở lên gấp bội. Nếu độ phù hợp đến 10 phần, bộ công pháp này cơ hồ được tạo ra vì chính bản thân người tu luyện công pháp đó, hiệu suất tu luyện khủng bố dị thường. Thiên phú tu luyện Trấn Nam Vương Tần Lăng Vân cực cao, đã tu luyện đến cảnh giới võ thánh cũng là cảnh giới cao nhất của võ đạo, chẳng qua hắn cũng không như tưởng tượng trước đây của nàng chỉ khoảng hơn 30 tuổi, mà thực tế hắn đã gần 100 tuổi. Nhi tử duy nhất của hắn là Tần Thiên, hiện tại cũng không ở trong phủ, nghe nói thiên phú tu luyện cũng cực cao, bất quá mới 25 tuổi, đã tu luyện đến võ sư. Thân là đích nữ duy nhất Tần Lăng Vân, thiên phú tu luyện Tần Lạc Y lại cực kỳ kém cỏi, cùng Tần Lăng Vân hoàn toàn trái ngược, đã 16 tuổi, chỉ dừng lại ở tôi thể sơ giai. Thậm chí vị tỷ tỷ hiện tại của nàng, thiên phú Tần Lạc Hàn so với nàng cũng tốt hơn, tu luyện đến tôi thể cao giai. Công pháp tu luyện trong Trấn Nam Vương Phủ rất nhiều, hơn nữa có một người phụ thân thiên phú cực cao đã tu luyện đến võ thánh, còn có một ca ca tu luyện đến võ sư Tần Lạc Hàn ở trong đám người đồng trang lứa cũng được coi là xuất sắc, càng thêm nổi bật tư chất bình thường phế tài của nàng, thậm chí bên trong sở quốc mọi người đều lặng lẽ xưng hô nàng là phế vật tam tiểu thư. Tần Lạc Y từ 5 tuổi bắt đầu tu luyện, trong thời gian 11 năm thay đổi 5 bộ công pháp tu luyện, mỗi một bộ đều là cao giai công pháp cực kỳ chân quý khiến người bình thường hâm mộ đỏ mắt. Nhưng cho dù có vô tận công pháp đưa đến cho nàng lựa chọn, tu vi của nàng vẫn dậm chân tại chỗ, không thể đột phá tôi thể sơ giai, đạt tới tôi thể trung giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua tàng thư các hai lần, nàng phát hiện công pháp Thánh Long Đại Lục ở tôi thể đều vì đả thông các huyệt đạo trên thân thể, làm cho kinh mạch bảo trì đường thẳng, quá trình tu luyện võ đạo giai đoạn tôi thể là quá trình không ngừng đả thông huyệt đạo. 36 huyệt đạo toàn thân, ở trong mắt tu luyện giả, hết thảy huyệt đạo bị bế tắc tựa như một đám gông xiềng, trói buộc thân thể, làm cho người ta không phát huy được lực lượng mạnh mẽ. Nếu đả thông 12 huyệt đạo trong thân thể, có thể đạt tới tôi thể trung giai, đả thông 24 huyệt đạo, có thể đạt tới tôi thể cao giai. Mà 36 huyệt đạo toàn bộ được đả thông, có thể tiến vào luyện khí, hấp thu linh khí thiên địa. Ánh mắt Tần Lạc Y từ trên đóa hoa sen nở rộ rời đi, vươn tay, ánh mắt dừng trên bàn tay nàng. Ngón tay trắng nõn thon dài, mượt mà lại mỹ cảm, hai bàn tay thập phần xinh đẹp. Ở thế giới kia thiên phú tu luyện của nàng cực cao, là kỳ tài trong giới tu luyện ngàn năm khó gặp, cho dù ở thời điểm linh khí thiên địa thiếu thốn, chỉ dựa vào đan dược luyện chế ra từ dược liệu, gần 25 tuổi, đã đột phá hậu thiên, đạt tới cảnh giới tiên thiên. Nhưng là đến nơi này, lại trở thành phế nhân bị người đời khinh bỉ. Nhắc lại, hình thức tu luyện ở địa cầu trước kia của Tần Lạc Y tức Lam Kiều Nguyệt. Khác với Thánh Long Đại Lục nên cấp bậc phân chia cảnh giới bất đồng nha. Địa cầu tu chân, Thánh Long Đại Lục tu luyện võ đạo, cách chương.